Đạo tâm trùng ma, chương 775, phi hổ chiến thú, góc truyện audio.com. Người man tộc nếu chưa tu luyện đến cảnh giới thần đế là không thể phi hành, bởi vì bọn họ chỉ tu thân thể, trong cơ thể không có thần lực, cho nên chỉ có thời điểm lực lượng thân thể có thể so với cảnh giới thần đế mới có thể dựa vào lực lượng bản thân thoát ly trói buộc của đại địa tự do bay cao, mà trước đó chỉ có thể dựa vào chiến thú phi hành mới được. Cho nên nói chiến thú phi hành ở toàn bộ hoang man đại lục cũng là thứ cực kỳ quý, chẳng qua chiến thú phi hành bình thường bởi vì có thể phi hành cho nên thu phục rất khó khăn, dù sao muốn bắt chiến thú phi hành đối với cường giả chưa đạt tới cảnh giới thần đế mà nói đó là một việc cực kỳ khó khăn, trừ phi có cường giả cảnh giới thần đế hỗ trợ thu phục mới có thể dễ dàng một chút. Đại Ngưu bọn họ gần đây vận khí có thể nói là rất tốt, đầu tiên là Tần Thiếu Phong đến, không chỉ mang đến rượu ngon cho bọn họ, lại luyện chế đan dược cho bọn họ, tương lai thôn bọn họ sắp lớn mạnh, mà hôm nay đi ra săn bắn lại ngoài ý muốn đụng gặp một con phi hổ chiến thú con chạy ra từ chỗ sâu trong núi rừng, cái này liền làm cho Đại Ngưu vui hỏng rồi. Mặc kệ Đại Ngưu còn chưa đạt tới cảnh giới thần vương, nhưng mà nếu có thể thu phục phi hổ chiến thú này, như vậy chỉ cần đợi hắn tấn chức đến đủ cảnh giới, liền có thể trực tiếp trở thành thiên không man tướng, điều này làm cho Đại Ngưu kích động vô cùng, dẫn theo người một thôn toàn lực vây bắt phi hổ chiến thú non này, rốt cục bắt được nó. Bởi vì phi hổ chiến thú này còn rất nhỏ, năng lực phi hành còn chưa phải quá mạnh, chẳng qua chính là như vậy, Đại Ngưu bọn họ cũng hao hết sức chín châu hai hổ mới có thể bắt được phi hổ chiến thú non này. Mà lúc Đại Ngưu bọn họ hưng phấn mang theo phi hổ chiến thú non đang muốn trở về thôn, chuyện ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Một đám người chặn đường bọn họ, dẫn đầu lại là thiếu chủ Ly Yêu thành trì lớn nhất phụ cận này. Ly Yêu hôm nay vừa lúc mang theo thủ hạ tôi tớ tới nơi này săn bắn, liền khéo như vậy, vừa đến nơi này chính là thấy Đại Ngưu bọn họ ôm phi hổ chiến thú non, đi hướng về bên ngoài. Lê Yêu hiện tại là cảnh giới ngũ phẩm thần vương, còn kém mấy cái phẩm cấp có thể tấn chức đến cảnh giới thần quân, cho nên nhìn thấy phi hổ chiến thú non trong lòng Đại Ngưu tự nhiên hai mắt tỏa sáng, phi hổ chiến thú non này đối với hắn mà nói rất có sức dụ hoặc, cho nên lập tức liền mệnh lệnh Đại Ngưu giao ra. Nhưng mà chiến thú phi hành như vậy, Đại Ngưu sao có thể giao ra, vì thế liền xảy ra việc kế tiếp, Lê Yêu phái ra một gã tôi tớ, liền đem mười mấy người Đại Ngưu bọn họ đánh vết thương chồng chất cả người, mà gã tôi tớ kia tựa như là vì biểu hiện ở trước mặt chủ cho nên tận khả năng làm nhục Đại Ngưu bọn họ. Hắc hắc dân đen, thứ của Nam Cách Châu này đều là của thiếu chủ chúng ta, ngươi vậy mà dám trộm phi hổ chiến thú của thiếu chủ, cái này thật đúng là tội ác tày trời, nhanh đem phi hổ chiến thú nộp lên, nếu không mà nói, hôm nay chính là ngày chết của mấy tên dân đen các ngươi. Gã tôi tớ kia một bên dùng trường thương không ngừng ở trên người Đại Ngưu bọn họ đâm ra từng vết thương, một bên cười lớn nói. Phập theo một câu này nói xong, trường thương của gã tôi tớ kia trực tiếp đâm xuyên qua ngực trái của Đại Ngưu, sau đó trường thương chấn động, Đại Ngưu liền bay ngược ra ngoài, xem ra gã tôi tớ này đã chơi đủ, muốn giải quyết Đại Ngưu. Góc truyện audio.com, bọn họ, mà lúc Tần Thiếu Phong đến, vừa lúc thấy một màn như vậy. Hai mắt Tần Thiếu Phong lạnh lẽo, lập tức liền bay đến phía sau Đại Ngưu, đem Đại Ngưu đón lấy, lập tức trong tay chợt lóe ánh sáng xanh lá, từng đạo sinh mệnh quy tắc liền rót đến trên người Đại Ngưu, trong nháy mắt thương thế của Đại Ngưu liền khỏi toàn bộ, mà Đại Ngưu cũng khôi phục lại, quay đầu thấy Tần Thiếu Phong, nhất thời nói với Tần Thiếu Phong. Đại nhân, ngài đã tới, những người này muốn cướp phi hổ chiến thú chúng ta kiếm được. Đại Ngưu là man tộc tự nhiên chiến ý vô cùng, nhưng đối mặt đối thủ không thể chiến thắng, Đại Ngưu cũng sẽ không thể hiện Tần Thiếu Phong đã đến, như vậy chuyện nơi này liền giao cho Tần Thiếu Phong là được. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Đại Ngưu nói, chỉ gật gật đầu, lập tức lăng không đi tới phía trước vung tay lên, từng đạo sinh mệnh quy tắc chút đến trong cơ thể những thôn dân kia, khiến cho thương thế trên người những thôn dân này đều khỏi hẳn. Những thôn dân kia đối với Tần Thiếu Phong tự nhiên 10 phần cảm kích, mà đám người Ly Yêu lại choáng váng, nhất là thấy Tần Thiếu Phong vậy mà có thể đứng trên không, đây là cường giả cảnh giới thần đế mới có thể làm được, ở toàn bộ Nam Cách Châu chỉ có Đại Ly thành chủ Ly Hỏa mới có thể có thực lực như vậy. Mặc dù Ly Yêu có cảnh giới ngũ phẩm thần vương, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng mình là đối thủ của Tần Thiếu Phong, ánh mắt từng người nhìn về phía Tần Thiếu Phong đều có một ít sợ hãi, mà Tần Thiếu Phong nhìn bọn họ, nói với bọn họ. Việc hôm nay, các ngươi tự chặt một tay có thể tha lỗi. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Lê Yêu kia cùng tôi tớ của hắn đều sừng sốt, lập tức đều từng người lửa giận tận trời hẳn lên, toàn thân phát ra chiến ý, tuy thực lực bọn họ không bằng Tần Thiếu Phong, nhưng chiến huyết của người man tộc khiến cho bọn họ đều sẽ không cam tâm mặc người xâm lược, cho nên một đám đều chuẩn bị phản kháng hẳn lên. Nhìn thấy bọn họ phản ứng, Tần Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, tuy đối với chiến ý của người man tộc rất tán thưởng, chẳng qua Ly Yêu bọn họ tạo thành thương tổn với đại như bọn họ, lại không thể không trả cái giá lớn một chút, thẳng ngón tay như kiếm, từng đạo kiếm khí bắn ra từ ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải Tần Thiếu Phong, sau đó truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, cánh tay trái của toàn bộ đám người Ly Yêu đều bị cắt xuống. Máu tươi phun ra, đau nhức làm cho Ly Yêu cũng giống lớn lên, lập tức hai mắt màu đỏ trừng lên nhìn Tần Thiếu Phong, quát Tần Thiếu Phong. Ngươi là ai? Bộ dáng Ly Yêu này mới 13-14 tuổi, nhưng đã là cảnh giới thần vương ngũ phẩm, đó tuyệt đối là thiên tài trong man tộc, hơn nữa bởi vì là man tộc một thân tu vi đều ở trên thân thể, cho nên dưới tình huống như vậy, mất đi cánh tay trái, đối với Ly Yêu ảnh hưởng cực kỳ lớn. Như thế nào, còn muốn trả thù sao? Ngươi đi tìm người đi, ta liền ở nơi này chờ ngươi. Tần Thiếu Phong nhìn Ly Yêu cười nhạt nói với hắn, Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ không e ngại bất cứ khiêu chiến gì, Ly Yêu này cho dù có thể mời cao thủ đến, Tần Thiếu Phong cũng có lòng tin có thể đối phó. Ly Yêu nghe xong Tần Thiếu Phong nói giống như là bị nhục thật lớn, nhất thời giống lớn lên. Không, ta phải tự tay báo thù, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ tự tay đem ngươi chém giết. Sau khi nói xong, Ly Yêu nắm lên cánh tay cụt của mình, dậm chân một cái cự viên chiến thú dưới thân. Gocchuyenaudio.com kia liền đi về ngoài núi rừng. Tần Thiếu Phong nghe xong Ly Yêu nói, cười nói. Ngược lại rất có khí phách. Sau đó liền không nói gì nữa. Tiếp theo Tần Thiếu Phong liền đem ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong núi rừng, nói với chỗ sâu trong núi rừng. Ngươi cũng nấp thời gian dài như vậy rồi, còn không ra sao? Là chờ ta mời ngươi ra sao? Theo Tần Thiếu Phong vừa mới nói xong, một con phi hổ chiến thú cực lớn chừng 50 trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà sau khi nhìn thấy phi hổ chiến thú này, phi hổ chiến thú non kia lại kịch liệt giãy giụa hẳn lên, không cần phải nói, phi hổ chiến thú đến sau chính là mẫu thân của phi hổ chiến thú non này. Phi hổ chiến thú này xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, có thực lực thần quân nhất phẩm, ở trong chiến thú phi hành cũng tính là tồn tại rất lợi hại, phi hổ chiến thú non kia là đứa nhỏ của nó, hôm nay lúc phi hổ chiến thú này đi ra ngoài săn bắn, tiểu tử kia tự mình chạy ra chơi, vì thế liền xuất hiện sự tình kế tiếp. Chỉ là phi hổ chiến thú này ở thời điểm Tần Thiếu Phong đến cũng tìm đến nơi này, chẳng qua thấy Tần Thiếu Phong, ở cảm giác bản năng của chiến thú, biết mình không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, phi hổ chiến thú này liền chưa đi ra, thẳng đến bị Tần Thiếu Phong phát hiện mới hiện thân, mà sau khi xuất hiện, phi hổ chiến thú này nói với Tần Thiếu Phong. Cường giả tôn kính, đây là đứa nhỏ của ta, mong ngài có thể đem nó trả lại cho ta. Thanh âm phi hổ chiến thú này là một giọng nữ ôn nhu, đương nhiên, phi hổ chiến thú này không ôn nhu cũng không được, đối mặt Tần Thiếu Phong một cường giả như vậy, nó nếu biểu hiện quá mức cường ngạnh, như vậy không chỉ đứa nhỏ của nó, liền ngay cả chính nó cũng có thể bị Tần Thiếu Phong thu phục, cho nên không thể không nói như vậy. Tần Thiếu Phong nghe xong phi hổ chiến thú nói, chậm rãi hạ xuống mặt đất, sau đó đưa tay từ trong tay thôn dân kia đón lấy phi hổ chiến thú non, chuyện thần kỳ xảy ra, phi hổ chiến thú non vốn còn kịch liệt giãy giụa ở sau khi được Tần Thiếu Phong ôm ở trong lòng, vậy mà lại im lặng tựa như còn 10 phần hưởng thụ, cái đầu lớn kia không ngừng cọ Tần Thiếu Phong. Cái này tự nhiên là kết quả Tần Thiếu Phong dùng thất tình lục dục ma vương trấn an tiểu tử kia, phi hổ chiến thú non này mới lớn bao nhiêu tự nhiên là không thể chống cự ảnh hưởng của thất tình lục dục ma vương, trực tiếp liền sinh ra cảm xúc ỉ lại với Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong vuốt ve da lông mềm mại của tiểu gia hỏa kia cũng lộ ra mỉm cười, tiếp theo nói với phi hổ chiến thú kia. Trong mảnh núi rừng này còn có tồn tại so với ngươi lợi hại hơn không? Không có nữa, thực lực mạnh nhất nơi này chính là ta, trước kia là phụ thân của tiểu hồ mạnh nhất, chẳng qua phụ thân của tiểu hồ bị đại ly thành chủ ly hỏa thu phục trở thành chiến thú của ly hỏa, bị mang đi rồi. Phi hổ chiến thú sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong thanh âm lộ ra nhớ nhung cùng phẫn nộ vô tận. Tần Thiếu Phong nghe xong phi hổ chiến thú này nói, cười nói với phi hổ chiến thú. Vậy được, chúng ta làm một vụ mua bán đi, ngươi thu phục một ít chiến thú cho đại như bọn họ, ta giúp ngươi tăng thực lực, chờ lúc ngươi có thể chiến thắng ly hỏa kia, đi đem trượng phu ngươi tìm về, ngươi thấy thế nào? Phi hổ chiến thú nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức mở to hai mắt nhìn, trong thanh âm mang theo ngạc nhiên vui mừng nói với Tần Thiếu Phong. Ngài nói là thật, có thể làm cho trượng phu của mình trở về. Gocchuyenaudio.com Đây chính là chuyện phi hổ chiến thú luôn tha thiết ước mơ, chỉ là nó mãi cũng không thể đột phá đến cảnh giới thần đế, cho nên tự nhiên không thể thực hiện nguyện vọng này. Vốn cho rằng kiếp này không còn hy vọng, kết quả hiện tại Tần Thiếu Phong vậy mà nói có thể tăng thực lực giúp nó. Cách chương.